FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, gặp lại. Thành phố Fuyuki phát sinh hết thảy đã không có quan hệ gì với Senko. Với hắn mà nói, thành phố Fuyuki bên trong phát sinh hết thảy đã là quá khứ thức. Hắn hiện tại có một kiện chuyện quan trọng nhất muốn làm. Chỉ thấy Senko từ trong ngực móc ra tấm kia chân quý đã lâu, chỉ định anh linh triệu hoán phiếu. Cấp X, móc lửng, chương này triệu hoán phiếu nhìn như cường đại. Trên thực tế tác dụng có chút gân gà. Đỉnh cấp quan vị ngưu nhân hoặc siêu quy cách bên ngoài cường giả triệu hoán không ra. Thực lực hơi kém một chút lại nhiều lắm. Senko tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn triệu hoán ai. Bất quá hôm nay, hắn đã có quyết định. Hắn muốn triệu hoán Anastasia. Cũng không phải là bởi vì tình yêu lại hoặc là thương hại loại hình tình cảm. Càng không phải là tập phiếu khống phát tác. Senko chẳng qua là cảm thấy chính mình thân là một cái nam nhân. Thiếu nàng một cái xin lỗi cùng một cái nói lời cảm tạ. Chỉ thế thôi. Chỉ là Anastasia loại tình huống này tương đối đặc thù. Senko cũng không có nắm chắc. Nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng. Senko liền muốn thử một chút. Dù là chỉ định triệu hoán phiếu không được. Cũng muốn những biện pháp khác. Hệ thống đại thần ở trên. Nhất định phải có tác dụng a. Chưa bao giờ tin huyền học, Senko lần đầu đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt sự vật trên thân. Senko mở ra hệ thống bảng. Đem tấm thẻ cầm trong tay. Hít sâu một hơi. Sử dụng chỉ định anh linh triệu hoán phiếu. Cấp X. Mời chỉ định triệu hoán anh linh. Hệ thống lập tức bắn ra đến một đạo nhắc nhở. Anastasia. Chấm ngoặc kép. Senko ánh mắt ngưng trọng báo ra cái tên này. Đồng thời trong đầu bắt đầu hồi tưởng hắn cùng Anastasia ở chung thời gian số lượng không nhiều ký. Ức, đây không phải nhớ lại. Mà là sử dụng chỉ định triệu hoán phiếu tất yếu chương trình. Phòng ngừa triệu hồi ra hiện sai lầm. Hệ thống kiểm tra bên trong. Không cách nào triệu hoán nên anh linh. Mời túc chủ một lần nữa kiểm tra hoặc thay đổi triệu hoán anh linh. Nhưng mà hệ thống bắn ra tới tin tức lại làm cho Senko trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Triệu hoán Anastasia. Senko chưa từ bỏ ý định. Lặp lại vừa rồi trình tự. Đạt được vẫn là vừa rồi kết quả. Triệu hoán thất bại nguyên nhân. Không cách nào lục soát này anh linh. Phải chăng triệu hoán tương tự cá thể hoặc thay đổi mục tiêu khác? Senko trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không cần, chấm ngoặc kép, đối với kết quả này. Hắn thất vọng đến cực điểm. Nếu như triệu hồi ra không phải trong trí nhớ Anastasia, kiên trì của hắn lại có ý nghĩa gì? Senko không biết là, cùng cho đê ở vào cùng một vĩ độ, khác biệt hư không bên trong vô tận thâm uyên. Cái nào đó vĩ đại rộng lớn tồn tại từ trong ngủ mê thức tỉnh. Sau đó hư không bên trong một cái ánh mắt xuyên thấu trùng điệp không gian. Trùng điệp bảo hộ tập trung đến cho đê. Đã có thể đánh bại của ta cái kia đần nữ nhi liền cho ngươi điểm ban thưởng tốt rồi. Chỉ bất quá, phần thưởng này liền nhìn ngươi có dám hay không tiếp. Hì hì ha ha tương đương, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân thanh âm tâm tình khoái trá. Toàn bộ vô tận thâm uyên cũng bắt đầu có tiết tấu chấn động. Không ít ở vào thực lực bình cảnh thâm uyên lĩnh chủ khiếp sợ phát hiện. Bọn hắn thế mà bước qua cánh cửa. Đạt đến tầng thứ cao hơn. Đây là toàn bộ thâm uyên cuồng hoan. Cùng thời khắc đó, trong lúc Senko mặt mũi tràn đầy thất vọng, chuẩn bị tạm thời trước thu hồi chỉ định triệu hoán phiếu thời điểm. Hệ thống đột nhiên phát tới một đầu hoàn toàn khác biệt tin tức. Đinh, kiểm tra đến túc chủ triệu hoán mục tiêu đã thâm uyên hóa. Không cách nào tịnh hóa. Triệu hoán sau sẽ xuất hiện không biết phong hiểm. Màu đỏ như máu to thêm kiểu chữ. Phải chăng tiếp tục triệu hoán? Hạnh phúc tựa hồ tới quá đột nhiên. Senko hít sâu một hơi. Không chút do dự điểm xuống xác nhận khóa. Hắn cũng không phải có chính nghĩa bệnh thích sạch sẽ Junibio thiếu niên. Trong mắt Dung không được nửa điểm hạt cát. Tấm thẻ bay thẳng đến Senko trước mặt. Lơ lửng giữa không trung không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó nương theo lấy một đạo huyết sắc triệu hoán pháp trận. đen nhánh hàn vụ từ pháp trận trong lan tràn ra. Một đạo đêm đen tại pháp trận trong thành hình. Dạ liên phiến lá chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong cái kia tinh khiết mỹ lệ giống như bầu trời đêm thân ảnh. Mặc màu trắng trang phục mùa đông. Hất lên màu đen mạ vàng áo choàng Anastasia thanh tú động lòng người đứng tại dạ liên trung ương. Trên mặt nàng biểu lộ có chút mờ mịt. Tựa hồ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì tình trạng. Anna, chấm ngoặc kép, sen khô mang trên mặt vui mừng biểu lộ kêu gọi nói. Cảm tạ hệ thống đại thần, để cho ta có thể có đền bù sai lầm cùng áy náy cơ hội. Sen khô ở trong lòng thầm nghĩ, nghe được sen khô kêu gọi. Anastasia thân thể chấn động mạnh một cái, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt sen khô. Sen khô đại nhân, ta không phải đã, nơi này chẳng lẽ là chủ thiên quốc sao? Sen khô lập tức vừa bực mình vừa buồn cười. Nơi này là thiên quốc, vậy hắn không phải cũng đã chết? Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhà đầu này bản chất một điểm không thay đổi. Vẫn là giảo hoạt bên trong lộ ra một tia ngây thơ cùng ngốc manh. Vừa mới gặp mặt liền vô hình nguyền rủa hắn một cái. Chớ nói lung tung. Ngươi cùng ta cũng chưa chết. Anastasia cố giả bộ trấn tĩnh, cố gắng muốn để biểu lộ biến thành nghiêm túc băng lãnh. Vừa rồi ta chỉ là đang nói đùa, chỉ bất quá trắng nõn như tuyết trên gương mặt hai đóa đỏ ửng lại. Bán nàng, sen khô đưa tay tại nàng thuận hoạt tóc bạc bên trên sờ lên. Tốt rồi, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình. Mặt khác ta bản nhân cũng có một câu nghĩ nói với ngươi. Sen khô biểu lộ đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Thật xin lỗi, còn có cảm tạ. Anastasia ngu ngơ chỉ chốc lát, hai hàng nước mắt lập tức từ khóe mắt trượt xuống. Nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Mặc dù thân thể không có gặp cái gì gặp trắc trở, nhưng là du tẩu tại một đám tên điên bên trong đối nàng tinh thần cùng trong lòng là một loại cực lớn tra tấn. Không phải có như vậy một loại thuyết pháp sao? Đem một người bình thường nhốt vào bệnh tâm thần trong viện. Cùng bệnh tâm thần người sớm chiều ở chung. Không cần bao lâu. Cái này người bình thường cũng biết hoạn thượng thần trải qua bệnh. Huống chi Anastasia gặp phải đều là so bệnh tâm thần điên cuồng hơn gấp trăm lần nghìn lần tên điên. Thời khắc ở vào dạng này tinh thần tra tấn bên trong. Duy nhất ủng hộ nàng bảo trì bản thân. Chính là trong nội tâm nàng đối với sen khô ôm lấy cái kia phần tình cảm. Đương nhiên, làm một dễ dàng thẹn thùng hảo hài tử. Những lời này Anastasia sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cũng bao quát sen khô bản nhân. Lâu dài kiên trì, rốt cục nghênh đón nở hoa kết trái một ngày. Anastasia không khỏi vui đến phát khóc. Sen khô vội vàng hối đoái ra một đầu khăn tay. Vì nàng lau thu hút nước mắt đến. Đồng thời còn không ngừng an ủi nàng. Tốt nửa ngày, Anastasia cảm xúc mới bình phục lại. Theo ta đi, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho mọi người. Anastasia trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng. Thế là nàng đem một tay nắm ngả vào sen khô trước mặt. Sen khô không khỏi sững sờ. Bất quá hắn hơi tưởng tượng, rất nhanh minh bạch Anastasia ý tứ. Chỉ thấy sen khô mỉm cười duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, tại trắng nõn trên mu bàn tay hôn một cái. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát lập tức xuyên vào sen khô xoang mũi. Sen khô tâm tình thật tốt, mời tới bên này, hoàng nữ điện hạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.